Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 238 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, người thiếu nữ được Đoạn Đào gọi là Tiểu Hinh quan sát lâm động từ trên xuống dưới, rồi nhướng môi mà nói. Nhìn có vẻ không lợi hại như là Thanh Trị lão sư nói nhỉ. Nghe vậy thì Lâm Động gãi gãi mũi cười nhạt. Từ lời nói của cô thiếu nữ đó thì dường như hắn nhận ra sự thiếu thiện trí. Đằng sau sự thiếu thiện trí đó dường như còn một vị chua quái dị nữa. Mà nhớ lại xưng hô của nàng ta với Thanh Trĩ, dường như Lâm Động đoán được điều gì đó. Mà Đoạn Đào sau khi mà nghe thiếu nữ hắc y kia nói vậy thì không khỏi thấy bối rối, nghiêm mặt lại nói: "Sao lại nói như vậy chứ?" "À thì chẳng sao cả, tại vì thực lực của Tử Huyền Cảnh Tiểu Thành sao có thể giải quyết được rắc rối của chúng ta chứ?" Thiếu nữ hắc y ngoảnh mặt đi, có phần không phục mà nói: "Dị ma không phải chỉ dựa vào thực lực là giải quyết được đâu. Nếu không thực lực của Long tộc còn chưa đủ hay sao?" Lâm Động nói với vẻ không bận tâm cho lắm. Với tính cách của mình, đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy tức giận vì sự nghi ngờ của người thiếu nữ kia. Nhưng cái giọng điệu bình thản đó lại khiến cho nàng thiếu nữ hắc y sững cả người. "Hy vọng người có bản lĩnh đó." Nữ tử kia cắn môi. Từ tận đáy lòng đương nhiên nàng hy vọng Lâm Động có bản lĩnh giải quyết được rắc rối của Long tộc. Nhưng vì một vài nguyên nhân nào đó mà lời nói ra khỏi miệng lại cứng rắn như vậy. Vừa dứt lời nàng đã quay người đi luôn. Lâm Động tiểu ca đừng có trách. Con bé này chỉ sùng bái Thanh Trí đại nhân mà thôi. Đại nhân cũng từng hướng dẫn nó tu hành. Nhưng mà ngươi cũng biết đấy. Tầm nhìn của đại nhân rất là cao. Tuy rằng là con bé có thiên phú ưu tú thật, nhưng mà trước nay chưa được đại nhân khen lời nào. Nói ra thì nó cũng rất là quật cường. Để được đại nhân công nhận mà tu hành có gian khổ thế nào thì cũng cố gắng vượt qua đó. Mà trước đây không lâu Thanh Trĩ chuyển lời về, khen ngươi hết lời. Con bé này có lẽ vì thế mà mới ghen tị thôi. Đoạn Đào nhìn thiếu nữ rời đi, bất giác giải thích cho Lâm Động. Lâm Động gật đầu, hắn cũng không để bụng. Hắn cảm nhận được thực lực của người thiếu nữ đó quả thực rất là cường hãn. Chắc là cũng đạt đến trình độ Tử Huyền Cảnh viên mãn. Thực lực không hề thua kém Tiểu Viêm. Thiên phú đó thì nói ra cũng rất là kinh người rồi. Thanh Trĩ không khen có lẽ vì khởi điểm của nàng đó quá cao thôi. Nào đi thôi, Lâm Động tiểu ca. Ta đã thông báo cho tộc trưởng là ngươi đã đến. Ngài muốn gặp ngươi ngay đó. Đoạn Đào cười rồi nói. Chúng ta đi. Lâm Động gật đầu. Trong lòng có phần ngạc nhiên vì sự nôn nóng của Long tộc. Xem ra vấn đề của họ thì không hề nhỏ. Đoạn Đào thấy vậy thì đi trước dẫn đường, Lâm Động theo phía sau. Khi mà vào khu vực của Long tộc, bằng cảm chi nhạy bén của mình, Lâm Động có thể cảm nhận được ở trong khu vực này đang có rất nhiều luồng khí tức tiềm ẩn nhưng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa chốc chốc lại có từng làn sóng năng lượng tràn tới khiến lỗ chân lông toàn thân hắn co lại. Hắn biết chắc chắn đó là một số cường giả trong Long tộc đang thăm dò hắn. Không hổ là Long tộc nhỉ. Những kẻ ngọa hổ tàng long thật là không ít. Lâm Động cảm thán. Chỉ có mới là những khí tức cảm nhận được đã đủ khiến hắn phải chấn động rồi. Hơn nữa hắn biết những đại tộc truyền thừa từ thời viễn cổ hiện nay thì chắc chắn là có nguồn lực ẩn tàng. Cái danh tứ bá tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy người Lâm Động bay qua rất nhiều ngọn thạch tháp cổ xưa mà kỳ lạ. Sau hơn 10 phút thì trước mắt hiện ra một tòa thạch điện cổ xưa. Đoạn Đào thấy vậy cũng nghiêm sắc mặt rồi đáp xuống. Bên ngoài thạch điện, Lâm Động nhìn thấy một nhóm đông người. Một luồng khí tức ẩn mật tỏa ra từ người bọn họ. Lâm Động hơi nheo mắt, sắc mặt nghiêm túc hơn rất là nhiều. Hắn biết đó chắc chắn là cao tầng thật sự của Long tộc. Hai người đáp xuống phía trước thạch điện. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn mấy vị lão nhân đó. Tuổi tác của họ rất là cao, trên mặt đầy nếp nhăn sâu. Nhưng đằng sau đó là một thứ sức mạnh khủng khiếp. Mà ở vị trí đứng đầu là một người trung niên nam tử thân hình hơi cao to. Nam tử đó mặc áo vải gai giản dị, dáng vẻ thì không xuất chúng cho lắm. Nếu mới nhìn thì có thể là bị bỏ qua. Nhưng mà Lâm Động biết là người đó mới là người đáng sợ nhất ở trong nhóm người kia. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được mức độ nguy hiểm của họ không hề thua kém Thanh Trĩ. Mà hiển nhiên trong Long tộc người có thực lực như vậy, lại có thân phận như thế, thì ngoài tộc trưởng Long tộc ra còn có thể là ai? Đoạn Đào bái kiến tộc trưởng. Đoạn Đào cung kính hành lễ với nam tử đó, rồi nói cung kính. Lần này phiền ngươi rồi. Người trung niên nam tử đó mỉm cười. Từ trên người hắn không hề có thứ áp lực của cường giả Lâm tộc. Nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt kim sắc đặc biệt đó thì sẽ phát hiện, đôi mắt ấy khiến cho người ta không thể nắm mắt được. Một thứ uy nghiêm vô hình nhưng đủ khiến cả trời đất phải chấn động. Đó chính là điểm đáng sợ của vị tộc trưởng Long tộc này. Chắc hẳn đây là vị tiểu hữu Lâm Động mà Thanh Trĩ nhắc đến có phải không? Đôi mắt kim sắc của người trung niên nam tử đó nhìn Lâm Động. Dưới sự chú ý của hắn thì Lâm Động thấy nguyên lực trong người mình vận chuyển cũng phải chậm lại. Đó là hiện tượng mà chỉ xuất hiện khi gặp phải áp lực cực mạnh từ bên ngoài tới. Lâm Động bái kiến tiền bối. Lâm Động kìm nén sự chấn động trong lòng. Bao nhiêu năm nay hắn đã trải qua nhiều việc, cũng đã từng gặp cường giả luân hồi cảnh và dị ma vương ở trong truyền thuyết rồi. Vì vậy cũng không quá thất thố, ba quyền nói với thái độ không kiêu ngạo và cũng chẳng tự ti. Tiểu tử bằng hữu đây khí độ bất phàm đấy, chẳng trách mà ngay cả đến Thanh Trĩ cũng phải tán thưởng không ngớt. Nam tử đó mỉm cười, khóe miệng nhướng lên cười, chắc hẳn là rất là hài lòng với thái độ của Lâm Động. Từ bên cạnh bỗng nhiên có người lên tiếng. Lâm Động liếc nhìn thì thấy người thiếu nữ mặc hắc y gặp trước đó đã đứng bên cạnh tộc trưởng Long tộc. Nàng hơi bĩu môi, rõ ràng là không đồng ý với sự tán thưởng của tộc trưởng. Nhưng mà nàng có thể đứng ở đây, xuất hiện tại đây thì dường như địa vị ở trong Long tộc cũng không hề tầm thường. Ta chính là tộc trưởng Long tộc, Nguyên Càn, còn đây là trưởng lão. Trung niên nam tử đó không hề bận tâm đến người thiếu nữ bên cạnh, nhìn Lâm Động cười và nói. Vãn bối bái kiến tộc trưởng Nguyên Càn và chư vị trưởng lão. Lâm Động gật đầu rồi bao quyền cung tay với những lão nhân như sắp vào quan tài đến nơi. Tiểu bằng hữu không cần khách khí như vậy. Lần này mời ngươi đến Long tộc bọn ta là có chuyện cần nhờ. Ở phía bên trái của Nguyên Càn là một lão nhân râu tóc bạc phơ phơ. Đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua Lâm Động rồi hơi cụp xuống. Chẳng ai biết lão đang nghĩ điều gì. Lâm Động tiểu bằng hữu có lẽ chưa biết lần này mời ngươi đến Long tộc là có việc gì có phải không? Nguyên Càn cười. Vì dị ma có phải không? Ta cảm nhận phía dưới mặt đất dường như có dị ma khí tỏa ra. Lâm Động khẽ nói. Nghe Lâm Động nói vậy thì Nguyên Càn lập tức phải nheo mắt lại. Mấy vị trưởng lão chưa lên tiếng đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Cuối cùng bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận người thanh niên có thực lực dường như không hề nổi trội này. Người cảm nhận được dị ma khí sao? Phía dưới kia có rất nhiều tầng trận pháp trấn áp cơ mà. Nguyên Càn ngạc nhiên. Vậy có lẽ là tầng trấn áp của Long tộc đã có sơ hở nào đó rồi. Khả năng xâm thực của dị ma là rất mạnh. Nhìn theo tình hình này thì có lẽ vài năm nữa thôi, chúng sẽ hoàn toàn phá vỡ được sự trấn áp. và đến lúc đó có lẽ là Long Vực sẽ bị xâm thực, sinh cơ không còn nữa đâu. Lâm Động nói mấy năm nay hắn tiếp xúc với dị ma không ít lần, hơn nữa còn có tổ thạch và hai tổ phù đều rất là nhạy cảm với dị ma khí, nên nhiều thứ liên quan đến dị ma là hắn nhìn qua là có thể nhận ra được ngay. Chẳng trách mà Thanh Trĩ tiến cử ngươi. Nguyên Càn khẽ thở dài, cuối cùng cũng không hiểu tại sao Thanh Trĩ lại tiến cử người thanh niên thực lực không hề nổi trội này đến giải quyết rắc rối cho Long tộc. Về phần người thiếu nữ hắc y ở bên cạnh thì cũng nhìn Lâm Động một cái, nhưng mà không nói gì, rõ ràng là cũng nhận ra vài điều đặc biệt ở Lâm Động. Dù chẳng có chút cảm ứng nào về những gì mà Lâm Động nói, nhưng nàng biết hắn nói không sai. Đúng là bên dưới Long Vực đang phải đối mặt với vấn đề không nhỏ. Còn tình hình chi tiết thì Lâm Động tiểu hữu hãy cùng bọn ta đi xem xét xem. Nguyên Càn vừa dứt lời thì vung tay lên, mặt đất lóe lên quang trận, không gian xung quanh biến dạng rồi soạt một tiếng bao trùm lấy tất cả và biến mất. Lâm Động chỉ choáng váng trong chốc lát là hết. Rồi hắn mở mắt ra, gương mặt bình tĩnh của hắn phải lộ ra vẻ kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt. Đây là một vùng biển vô tận đầy sương mù màu đen. Đám sương mù này đều được ngưng tụ từ dị ma khí. Trong hắc khí phát ra những tiếng kêu thảm thiết, từng đợt dị ma khí tụ lại thành những con rắn khổng lồ điên cuồng lao về phía trước. Nhưng mà khi dị ma khí xông tới thì kim quang trận pháp ở bên trên với nguyên lực hùng hồn đã chèn ép, áp chỗ dị ma khí kia xuống. Nhưng sau nhiều lần xung kích thì kim quang trận pháp cũng dần dần tối đi. Dị ma khí ở đây thật là mạnh. Lâm Động lẩm bẩm, da đầu hơi tê dại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy dị ma khí kinh người đến như vậy. Mức độ này còn vượt xa cả dị ma vương nữa. Phía dưới Long Vực này rốt cuộc là trấn áp thứ dị ma gì? Sao lại có dị ma khí khủng khiếp đến như vậy nhỉ? Lâm Động có phần chấn động nhìn Nguyên Càn, nói: Không biết là phía dưới Long Vực này rốt cuộc là trấn áp thứ dị ma gì? Sao lại có dị ma khí khủng khiếp đến như vậy chứ? Lâm Động có phần chấn động nhìn Nguyên Càn mà hỏi. Nguyên Càn trầm mặc rồi cười, khẽ nói: Đại chiến viễn cổ, vì có phù tổ đại nhân mà con người đã chiến thắng, chỉ là hơi khó khăn. Một lượng lớn dị ma bị trấn áp, bị phong ấn. Nhưng mà trong đó có ba nơi là lợi hại nhất, bọn ta gọi đó là trấn ma ngục. Đơn giản mà nói đó là ba nơi giam cầm và giết dị ma. Và bên dưới Long Vực này thì chính là một trong ba nơi đó. Ở đây thì trấn áp vô số dị ma, số dị ma vương cũng vượt qua 10 đó. 10 dị ma vương sao? Tim Lâm Động giật thót một cái, sống lưng lạnh toát đi. Ở đây có những 10 dị ma vương. Phải biết ngay ở phía dưới Đại Hoang Vu Bi cũng chỉ có một dị ma vương. Chỉ vậy thôi đã khiến Đại Hoang Vu Bi rơi vào nguy cơ xâm thực, mà lúc này con số đó lại gấp 10 lần. Vốn dĩ Long tộc bọn ta dựa vào thế của Sơn Mạch tạo trận pháp để mà trấn áp ma ngục. Nhưng mà 100 năm trước vì ta xung kích luân hồi cảnh, hấp thụ sức mạnh của Sơn Mạch, từ đó đã khiến cho trận pháp có sơ hở, dị ma nhân cơ hội này mà chạy thoát ra ngoài. Nhưng cũng may là bọn ta đã cố gắng hết sức trấn áp. Nhưng mà dị ma khí này cũng quá khó đối phó, sự trấn áp của bọn ta cũng dần mất đi tác dụng. Lâm Động mím môi nhìn mặt đất đầy hắc khí rồi khẽ thở dài lắc đầu. Xin lỗi, nhưng mà dị ma khí ở đây thì xem ra đã vượt qua khả năng của ta, e rằng ta không thể giúp gì được đâu. Lâm Động cũng rất muốn giúp Long tộc giải quyết vấn đề, rồi vin vào đó yêu cầu được vào Nguyên Cổ Hóa Long Đàm. Nhưng dù hắn có tổ thạch và hai đại tổ phù, thì ở đây lại là một trong ba trấn ma ngục, có một số lượng dị ma rất là nhiều. Những người này thật sự nghĩ hắn có thể giải quyết được, đi ngược với ý trời hay sao? Mà mấy người Nguyên Càn nghe Lâm Động nói vậy thì sắc mặt đều tối lại. Nguyên Càn cười khổ: Lâm Động tiểu hữu, không thể nghĩ ra cách nào sao? Thanh Trĩ đã tiến cử ngươi thì chắc hẳn có lý do của hắn chứ? Lâm Động cười khổ, hắn thở dài, chỉ về phía biển ma khí vô tận phía trước mà nói: Nhưng mà dị ma khí ở đây đã đạt đến mức khủng bố rồi. Tuy rằng ta cũng có một vài thủ đoạn, nhưng dù sao bản thân thực lực mới chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành thôi. Trận pháp trấn áp của Long tộc đã mạnh mẽ rồi, nhưng mà cũng không làm gì được nó, thì ta cũng hết cách thôi. Lâm Động nói quả thật là đúng. Cục diện hôm nay đã vượt qua cực hạn của hắn. Trận pháp trấn áp dị ma khi mà được Long tộc dùng hết khả năng tạo ra, sức mạnh đã vô cùng khủng khiếp nhưng mà cũng không thể trấn áp được. Vậy thì hắn làm được gì? Mấy người nguyên càn thấy Lâm Động như vậy cũng biết hắn là không nói dối. Tất cả đều trầm mặc. Mấy vị trưởng lão thì càng thêm lo lắng. Một khi cục diện không khống chế được thì chắc chắn Long tộc của họ sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Và đến lúc đó thì chưa biết chừng còn phải từ bỏ vùng đất này nữa. Này tên kia, Thành Trì lão sư đã coi trọng ngươi như vậy, ngươi không đến nỗi là bó tay hết cách đấy chứ? Người thiếu nữ mặc hắc y cắn môi, ngừng một chút rồi nói tiếp. Không phải vì những lời ta nói vừa rồi mà ngươi như vậy chứ? Nếu thế thật thì cùng lắm là ta tạ lỗi với ngươi là được chứ gì? Người thiếu nữ đó mạnh mẽ nhưng mà cũng hiểu tầm quan trọng của sự việc. Chuyện này liên quan đến cả Long tộc, đương nhiên là không thể ngang bướng được nữa. Ta không nhỏ nhen vậy đâu, Lâm Động cười rồi lắc đầu. Thật sự là ta không thể làm gì được đâu. Mấy người nguyên càn trầm mặc, hẳn là tâm trạng chẳng tốt một chút nào. Lâm Động thấy vậy cũng chỉ đành quay người đi nhìn biển ma khí khủng khiếp kia. Chỗ dị ma khí mà ngươi nhìn thấy thật ra mới chỉ là một số bị dò dỉ từ trấn ma ngục mà thôi. Nham lúc này đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Mới chỉ là một phần thôi sao? Lâm Động giật mình rồi thầm cười khổ. Xem ra thật sự không giúp được rồi. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được là ma khí trong trấn ma ngục mà được phóng thích toàn bộ thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Thứ sinh vật này thật khiến người ta phải đau đầu. Chỉ dựa vào sức mạnh của ngươi thì đúng là không thể giải quyết được, Nham nói nhưng lại đổi giọng. Vì vậy ngươi phải mượn sức mạnh khác. Sức mạnh khác? Ý ngươi là Long tộc sao? Lâm Động khựng người. Không, thực lực của Long tộc tuy mạnh thật nhưng không có tác dụng mấy với cả trấn ma ngục đâu. Sức mạnh ngươi cần ở trấn ma ngục cơ. Ý ngươi là? Lâm Động cho mày. Đến đây rồi lẽ nào ngươi không phát hiện ra thứ năng lượng quen thuộc hay sao? Năng lượng quen thuộc? Lâm Động khựng người rồi gật đầu. Đúng là từ lúc đến đây hắn có nhận ra một thứ năng lượng rất là ẩn mật. Hắn thấy khá là quen thuộc. Nó gần giống tổ phù nhưng lại không phải. Đó là cái gì cơ? Lâm Động có phần ngạc nhiên hỏi. Cái thứ dưới đó đúng là có quan hệ với tổ phù. Nói chính xác hơn là có quan hệ với hắc ám tổ phù đó. Cái gì? Hắc ám tổ phù? Lâm Động hơi giật mình, rồi hắn thấy nghi hoặc. Hắn nhớ hình như hắc ám tổ phù nằm trong tay của điện chủ hắc ám điện. Hồi đó thanh đàn còn có một mảnh của hắc ám tổ phù. Sao nó có thể xuất hiện tại đây được chứ? Ta chỉ nói là nó có liên quan đến hắc ám tổ phù, chứ có phải nói dưới đó là hắc ám tổ phù đâu. Trấn ma ngục trấn áp dị ma khí nhiều năm như vậy hoàn toàn là nhờ vào cô ta đó, Nham nói. Cô ta? Đồng tử Lâm Động co lại rồi hít vào một hơi khí lạnh. Lẽ nào là hắc ám chủ sao? Hắn không thể tưởng tượng được là có quan hệ với hắc ám tổ phù, lại có thực lực trấn áp dị ma khí khủng bố kia. Ngoài hắc ám chủ thời viễn cổ ra thì còn là ai nữa? Chỉ là không biết hiện giờ là có ở trạng thái ngủ sâu hay không thôi. Nhưng dù thế nào muốn giải quyết được vấn đề của Long tộc thì phải có cô ta giúp thì mới được, Nham nói. Lâm Động nhìn biển dị ma vực cười khan. Không phải ngươi muốn bảo ta đi tìm cô ta đó chứ? Nham trầm mặc khiến cho khóe miệng Lâm Động giật giật. Lẽ nào hắn nói thật sao? Nói vậy là ngươi muốn chơi ta chết sao? Cái biển ma khí kia ngay cả cường giả chuyển luân cảnh cũng không dám vào, chứ đừng nói là Lâm Động hắn. Hay là bảo nguyên cản đi đi, hắn là luân hồi cảnh cũng không sợ dị ma khí xâm thực. Không được, tại vì nguyên cản không có tổ phù, không thể cảm ứng được vị trí của hắc ám chủ. Hơn nữa trên này còn cần hắn chủ trì đại cục phòng việc ma khí bị dò dỉ đó. Nham cười, dường như Lâm Động nghe được sự thích thú trong giọng điệu của Nham, rồi hắn bỗng có ý định muốn chạy trốn. Giúp kiểu này thì quá nguy hiểm thì phải. Trấn ma ngục trấn áp rất nhiều dị ma, thời gian dần dần trôi đi thì nó sẽ bị tiêu diệt. Nếu như có khe hở thì tất cả sẽ thành công cốc thôi. Đến lúc đó thì không chỉ là Long tộc, mà những người có tổ phù như ngươi cũng sẽ xui xẻo, phải xông hàng đầu đó. Nham bình thản mà nói. Nhưng mà bắt buộc phải xuống đó sao? Lâm Động cắn răng, hắn không ngờ mình lại bị quấn vào việc này sâu đến như vậy. Cứ coi là vậy đi, ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi. Trấn ma ngục tuy khủng bố, nhưng ngươi có tổ phù và có ta hộ thân nữa, không cần phải lo lắng về dị ma khí đâu. Nham dứt lời thì trầm mặc, dường như đang đợi câu trả lời của Lâm Động. Mẹ kiếp! Lâm Động đột nhiên muốn chửi. À, Lâm Động tiểu hữu sao vậy? Nguyên Càn thấy sắc mặt Lâm Động thay đổi không ngừng, sững người rồi hỏi. Lâm Động khẽ thở ra một hơi, nhìn biển ma khí phía trước rồi cười khổ. Nguyên Càn trưởng lão này, vấn đề này không phải là không có cách giải quyết đâu. Ồ, Lâm Động tiểu hữu có cách giải quyết sao? Nghe vậy Nguyên Càn và các trưởng lão lập tức hỏi. Tộc trưởng, phía dưới trấn ma ngục có phải có một đại nhân vật không? Lâm Động chỉ xuống kia mà hỏi. Nguyên Càn hơi do dự rồi gật đầu. Đúng là có một đại nhân vật, nhưng mà ta cũng không rõ là ai, chỉ cảm nhận được sự tồn tại đó mà thôi. Nguyên Càn khá là kinh ngạc vì sao Lâm Động lại biết về điều này. Dù sao thì hắn cũng chỉ biết được khi mà tiếp nhận vị trí tộc trưởng mà thôi, và chỉ cảm ứng được khi mà hắn bước vào luân hồi cảnh. Giờ muốn giải quyết phiền phức của Long tộc thì ta phải xuống đó tìm vị tiền bối đó trợ giúp. Lâm Động nói có phần bất lực. Xuống dưới đó sao? Mấy người Nguyên Càn đều giật mình. Họ biết rõ sự khủng bố của dị ma khí ở trong trấn ma ngục. Ngay cả thực lực của Nguyên Càn cũng phải cẩn thận. Lâm Động mà xuống không phải chui đầu vào chỗ chết hay sao? Yên tâm đi, ta tự có cách. Nếu như không tìm được vị tiền bối đó thì quả thực là vấn đề này không thể giải quyết được đâu. Lâm Động gật gù mà nói. Nguyên Càn trầm ngâm một chút, nắm tay lại, một cái vảy rồng hiện ra rồi đưa cho Lâm Động. Được rồi, nếu như ở dưới đó gặp nguy hiểm thì hãy bóp nát nó, ta sẽ lập tức đến cứu. Lâm Động thì không khách khí nhận lấy luôn. Hắn biết xuống dưới đó vô cùng nguy hiểm, có thêm một tầng bảo hộ thì vẫn là hơn. Lâm Động tiểu hữu này, nếu như lần này giải quyết được vấn đề thì ngươi chính là ân nhân của cả Long tộc ta đó. Nguyên Càn trầm giọng mà nói. Các trưởng lão ở xung quanh cũng gật đầu. Thiếu nữ Hắc Y khóe miệng khẽ động nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ là địch ý trong mắt đã tan đi nhiều. Lâm Động khẽ gật đầu, trong lòng coi như cân bằng được một chút. Lần này mạo hiểm lớn như vậy thì chắc hẳn Long tộc sẽ cho hắn vào viễn cổ Long đàm chứ nhỉ. Được rồi, vậy giờ ta sẽ xuất phát đây. Có chủ ý rồi, Lâm Động cũng không kéo dài thêm thời gian nữa. Hắn bao quyền với mấy người Nguyên Càn, hít một hơi sâu. Hắc quang và lôi quang cùng tỏa ra, biến thành một quầng sáng bảo vệ quanh người hắn. Đó là thôn phệ tổ phù và lôi đỉnh tổ phù sao? Mấy người Nguyên Càn thấy vậy đều giật mình, nhìn Lâm Động với ánh mắt khá kỳ lạ. Giờ họ mới hiểu tại sao Thanh Chí lại bảo hắn giải quyết vấn đề của Long tộc rồi. Tiểu hữu quả nhiên không phải người thường. Nguyên Càn kinh ngạc mà nói, đương nhiên hắn biết rõ sức mạnh của tổ phù. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy hai tổ phù cùng tồn tại trong một cơ thể như vậy. Thì thôi, ta đi đây. Lâm Động cười cũng không giải thích gì nhiều. Chỉ bao quyền với mọi người rồi nghiến răng biến thành một tia sáng bay vào trong ma khí. Ma khí quặn lên, thân ảnh hắn biến mất ở trong giây lát. Chẳng trách mà Thanh Chí đại nhân lại xem trọng hắn như vậy. Người thường muốn có một tấm tổ phù đã không dễ, vậy mà hắn lại có tận hai. Người thường không làm được đâu. Một trưởng lão nhìn biển ma khí mà nói. Những người còn lại thì cũng gật đầu. Nguyên Càn thì chắp tay sau lưng lẩm bẩm. Mong là hắn thật sự giải quyết được. Nếu không đây sẽ là đại nạn của cả Long tộc chúng ta đó. Tộc trưởng này, ở trong trấn ma ngục này vẫn còn sự tồn tại khác hay sao? Một trưởng lão nhíu mày mà hỏi, việc này đến họ cũng không hề biết. Nguyên Càn gật đầu nói tiếp. Đó dường như là một đại nhân vật từ thời đại viễn cổ. nhưng là ai thì ta không rõ. Mong là Lâm Động tiểu hữu sẽ tìm được. Lại nói thì vút, ở trong biển ma khí vô tận, một đạo thân ảnh mặc hắc lôi quang đan sen bay vút qua. Những nơi hắn bay qua, ma khí xung quanh điên cuồng xâm thực, nhưng mỗi khi chạm vào quầng sáng thì chúng đều phát ra tiếng phụt phụt rồi nổ tung. Hai tấm tổ phù chậm chậm lưu truyền khiến ma khí bốc hơi sạch sẽ. Trong quầng sáng đó, Lâm Động khép hờ hai mắt, tinh thần lực lan tỏa cố gắng hết sức cảm ứng vị trí của hắc ám chủ ở trong biển ma khí này. Nhưng rõ ràng hắn chưa có kết quả nhanh chóng, bởi vì biển ma khí quá bao la, hơn nữa ma khí lan tràn cũng gây trở ngại không nhỏ cho cảm ứng của Lâm Động. Hiện tại ngươi căn bản vẫn chưa đến trấn ma ngục đâu. Biển ma khí này chẳng qua chỉ là một phần dò dỉ ra từ trấn ma ngục thôi. Ngươi phải xuyên qua nơi này thì mới tới nơi được đó. Sau khi Lâm Động tốn bao công sức nhưng chẳng được gì, Nha mới uể oải mà nói. Lâm Động nghe mà tức muốn nghẹn cả máu. Hắn thật sự hết cách với kiểu chậm chạp đó, nhưng cũng chỉ đành nghiến răng mà tiếp tục bay về phía trước. Hắn nhận ra rằng càng vào sâu trong ma hải thì ma khí ở bên dưới bốc lên cũng ngày một đậm đặc. Cảm giác tà ác quấn quanh người khiến Lâm Động phải giật mình. Cũng may hắn có hai đại tổ phù hộ thân, nếu không có lẽ sẽ bị ma khí xâm thực mất đi thần trí từ lâu. Hình như sắp đến rồi. Sau gần nửa giờ nữa, Lâm Động nheo mắt lại. Hắn cảm nhận được là biển ma khí ở phía dưới bắt đầu xuất hiện một vài không gian trống. Tuy nhiên mức độ đậm đặc của ma khí thì khủng khiếp hơn nhiều. Cẩn thận đó, trấn ma ngục không phải nơi bình thường đâu. Lần này Nham lên tiếng nhắc nhở. Giọng nói của hắn đã trở nên ngưng trọng hơn, khiến Lâm Động cũng phải căng thẳng. Ra ngoài rồi. Lâm Động nhìn chăm chăm về biển ma khí phía trước rồi bỗng khẽ hô lên. Cuối cùng hắn cũng đi qua được biển ma khí gật như đặc quánh kia. Tầm mắt cũng dần trở nên rõ nét hơn. Ma hải ở xung quanh cũng biến mất. Nhưng Lâm Động vào lúc này không để tâm đến điều đó. Hắn nhìn xuống dưới rồi vẻ mặt dần hiện lên một sự chấn động. Phía trước mặt hắn là một quầng hắc quang không thấy điểm tận cùng. Trên đó phủ đầy những hoa văn hình hắc ám. Nhìn kỹ thì nó gần giống như hắc ám tổ phù. Quầng sáng này dường như cũng là trận pháp. Chỉ có điều hiện giờ nó đã xuất hiện một vài khe nứt. Dị ma khí chui ra từ bên trong và đổ vào ma hải. Lâm Động nhìn xuyên qua tầng hắc quang thì thấy bên trong là vô số ngọn tháp đen xì. Trên mỗi ngọn tháp đó có vô vàn sợi xích đen khổng lồ quấn canh rồi nối liền với nhau. Trên sợi xích phủ đầy phù văn cổ xưa, tỏa ra một thứ năng lượng mạnh mẽ vô cùng. Ma khí tà ác lan tỏa ra những ngọn núi tháp đó, nhưng mỗi khi chúng muốn ra ngoài là những sợi xích lại hút lại, phù văn phát sáng và tịnh hóa hết ma khí đi. Đây chính là trấn ma ngục rồi sao? Lâm Động sững người nhìn quầng hắc quang và những ngọn tháp đen bên trong đó. Mỗi một ngọn tháp đó phải cao đến cả hàng nghìn trượng. Hắn đứng đó hiển nhiên trông vô cùng nhỏ bé. Đáng sợ hơn là số lượng của những ngọn tháp đó thì không thể kể hết. Rõ ràng là bên trong ngọn tháp này là dị ma bị phong ấn. Với số lượng tháp như thế này thì số lượng dị ma sẽ nhiều đến mức khủng khiếp thế nào? Thế nào? Giờ ngươi đã tưởng tượng ra cảnh đại chiến viễn cổ kinh người như thế nào chưa? Nham hỏi. Lâm Động khẽ gật đầu. Chẳng trách mà tất cả sinh linh của vị diện này đều liên kết lại với nhau. Đối mặt với cả sự xâm lược khủng bố thế, căn bản không một chủng tộc nào có thể thoát được. Không chiến đấu thì chỉ có chết mà thôi. Nếu lại xảy ra một trận đại chiến như hồi đó nữa thì thế gian này sẽ thành như thế nào? Con người có thể ngăn chặn được sự xâm lược của dị ma tộc lần nữa hay không? Chỉ cần xuất hiện vị phù tổ thứ hai là được. Nham hiểu Lâm Động đang nghĩ điều gì khẽ nói. Lâm Động cười khổ, vị phù tổ thứ hai sao, đâu phải dễ. Thôi, cứ tìm hắc ám chủ trước đi đã vậy. Lâm Động khẽ thở dài rồi thân thể khẽ động, thận trọng tiếp cận tầng hắc quang kia. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp bao phủ trên đó. Làm thế nào để vào trong đây? Lúc này Lâm Động cũng không dám làm bừa, chẳng may trận pháp đánh phản lại thì có mà chết oan chết uổng. Người có sức mạnh của tổ phù có thể xuyên qua được, nhưng mà người khác thì ngay cả nguyên thần cũng khó lòng vào được đó. Lâm Động nghe vậy nhưng vẫn cẩn thận giơ tay ra nhẹ nhàng chạm vào cuồng hắc quang. Cuồng sáng gợn sóng, bàn tay hắn không đưa vào trong mà không có bất cứ một tổn hại nào. Thấy vậy Lâm Động mới thở phào, thân hình khẽ động rồi chui vào bên trong. Lúc này hắn mới nhận ra là bên trong trấn ma ngục không hề yên tĩnh. Chốc chốc lại có những tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ những ngọn tháp kia. Những tiếng kêu ấy có khả năng xâm thực thần trí, nhưng cũng may là Lâm Động có hai đại tổ phù và tổ thạch nên không hề sợ hãi. Hình như những sợi xích kia bị xâm thực rồi thì phải. Lâm Động cẩn thận di chuyển vào bên trong trấn ma ngục. Rồi hắn nhìn thấy một số sợi xích quanh tháp đều có dấu hiệu bị xâm thực. Phù văn bên trên cũng ảm đạm đi nhiều, dị ma khí chui qua đó theo khẽ nứt trên quầng sáng mà ra ngoài. Trấn ma ngục này đã tồn tại từ quá lâu rồi. Cộng với việc trước đó Nguyên Cản đột phá luân hồi cảnh đã phá hỏng sự cân bằng của năng lượng tại đây, vì vậy mà ma khí mới dò ra ngoài đó, Nham nói. Lâm Động khẽ gật đầu, tăng nhanh tốc độ. Khi ở trong trấn ma ngục hắn mới hiểu sự rộng lớn của nó. Bay gần nửa canh giờ rồi mà vẫn không thấy điểm cuối của khu tháp này. Hả? Lâm Động đột nhiên chau mày tìm kiếm, rồi thân hình khẽ động. Một vài thứ âm thanh lạ tai truyền tới tai hắn. Hắn ngoảnh đầu, đồng tử co lại khi mà nhìn thấy ở trên một ngọn tháp rất là khổng lồ có một sợi xích đột nhiên nổ tung rơi xuống tạo thành những âm thanh chói tai. Xích phong ấn đứt rồi sao? Lâm Động thấy vậy da đầu bỗng nhiên tê dại, vội vàng lùi về phía sau. Ngay vào lúc đó thì trong ngọn tháp vọng ra tiếng dã thú gầm thét. Hắc khí cuộn trào biến thành một con rắn khổng lồ, nhe nanh lao về phía Lâm Động. Cảm nhận được năng lượng tà ác phía sau mình, sắc mặt Lâm Động kịch biến. Hắn có thể nhận ra một lượng ý thức hỗn loạn mà hung tàn từ con rắn khổng lồ bằng ma khí đó. Rõ ràng đó không phải là một mà là sự kết hợp của rất nhiều loại dị ma. Chúng đã phá vỡ phong ấn, ý thức cũng đã không phải thật rõ ràng nữa. Nhưng điều đó không hề gây trở ngại cho việc chúng tiếp nhận một luồng sức mạnh khiến chúng phải căm ghét. Lâm Động bay về phía trước, dị ma khí đuổi sát đằng sau. Có điều dường như chúng cũng rất là dè chừng những sợi xích răng khắp trấn ma ngục. Mỗi khi sắp chạm vào là chúng lại vòng tránh đi. Như vậy thì Lâm Động mới giữ được khoảng cách với chúng. Nhưng hắn không hề mừng vì điều đó, vì hắn nhận ra ý thức hỗn loạn trong cơ thể con rắn đó dần dần biến mất đi. Thay vào đó là một luồng ý thức vô cùng hung tàn. Rõ ràng chúng đang thôn phệ lẫn nhau để mà lớn lên. Con người đáng chết, tổ phụ đáng chết. Cuối cùng thì sự thôn phệ đó kết thúc. Đôi mắt của con rắn ma khí trở nên đỏ quạch. Nó nhìn Lâm Động đầy sự hung tàn, rồi ngửa mặt lên trời thét một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Lâm Động thấy vậy thì giật mình. Đi về bên trái đi, ta cảm ứng được vị trí của Hắc Ám Chủ rồi đó. Tiếng nói của Nham kịp thời vang lên. Lâm Động mừng rỡ rồi lập tức đổi hướng bay về phía bên trái. Tăng tốc nhanh đi, Nham thúc giục. Lâm Động mím môi, tăng tốc độ đến mức cao nhất. Nhưng dù vậy hắn vẫn cảm thấy thứ sức mạnh tà ác kia vẫn ngày một tới gần. Rồi hắn lật tay tung quyền, 100 đạo thanh long biến thành một con rồng xanh hung hăng lao thẳng vào rắn ma khí khổng lồ kia. Dầm dầm dầm dầm. Âm thanh chói tai liền vang lên, nhưng con rắn khổng lồ kia không hề bị thương gì, ngược lại đôi mắt lại càng thêm đỏ quạch. Đáng chết thật nhỉ. Lâm Động thấy vậy chửi thề một câu, nhưng cũng từ bỏ ý định chiến đấu trực diện với nó, bay đi luôn. Sau một vài phút hắn ngẩng lên nhìn về phía trước, chỉ thấy ở phía xa xa có vô số sợi xích đen kéo dài rồi nối liền với nhau ở trung tâm. Những sợi xích cổ xưa đó liên kết với nhau tạo thành một cái vương tọa màu đen. Trên đó là một thân ảnh mảnh dẻ, thân thể không hề động đậy, nhưng quanh người thì vẫn có luồng năng lượng đáng sợ khiến trời đất phải rung chuyển. Rõ ràng ở trong trấn ma ngục này lại có được thực lực khủng khiếp như thế, ngoài Hắc Ám Chủ, một trong bát chủ ra còn có thể là ai nữa. May quá, cuối cùng cũng tìm được rồi. Lâm Động mừng rỡ. Cẩn thận đó. Thế nhưng Lâm Động vừa xông tới thì tiếng của Nham đã vang lên. Lâm Động ngay lập tức dừng lại. Rồi hắn nhìn thấy một sợi xích đột nhiên từ trong vương tọa bắn ra, xuyên qua không gian rồi lướt qua người hắn, xuyên thủng con rắn ma khí ở phía sau. con rắn khổng lồ kêu lên thảm thiết. Kẻ mới tới kia là ai mà dám quấy nhiễu giấc ngủ của bản tọa? Cùng với lúc đó, thân ảnh ở trên vương tọa cũng mở đôi mắt đen thâm sâu, lan tỏa ra một thứ uy lực đáng sợ khiến cả đời trời đất phải rung chuyển. Lại nói vào lúc này, sâu trong trấn ma ngục khắc ám mà u tịnh, Lâm Động nhìn thấy thân ảnh mảnh rẻ với đôi mắt lạnh lẽo, sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này đây đang có một luồng khí tức khủng khiếp đang lan ra từ trên vương tọa. Khí tức đó nhanh chóng bao trùm cả trấn ma ngục. Trong vô số những ngọn tháp kia phát ra những tiếng gào thét cùng với cả sự sợ hãi. Đây chính là Hắc Ám Chủ. Hàng ngàn vạn năm sau vẫn uy nghiêm như vậy. Dù dị ma đáng sợ như vậy nhưng vẫn bị ngài trấn áp. Từ đó có thể thấy được bát đại chủ năm đó lợi hại đến mức kinh người như thế nào. Đây chính là sự uy nghiêm của bát chủ viễn cổ sao? Lâm Động lẩm bẩm, ánh mắt có phần phức tạp. Chỉ riêng Hắc Ám Chủ thôi đã khủng khiếp như vậy. Thật là không biết băng chủ, người đứng đầu trong bát chủ, khi mà tỉnh lại thì sẽ mạnh như thế nào. Ngươi là ai? Thân ảnh trên vương tọa cúi đầu, đôi mắt đen lạnh như băng dừng ở trên người Lâm Động. Trước sự chú ý đó, Lâm Động cảm thấy nguyên lực trong cơ thể cũng như vận chuyển chậm lại. Tiền bối. Lâm Động cung tay, thế nhưng không đợi hắn nói hết, Hắc Ám Chủ đã lạnh lùng mà nói. Mà cho dù ngươi là ai, kẻ nào dám xông vào đây, phải chết. Khi mà Hắc Ám Chủ vừa dứt lời thì một số sợi xích màu đen bỗng nhiên xuyên qua hư không, đem theo sát ý mạnh mẽ bắn thẳng về phía của Lâm Động. Lâm Động thấy Hắc Ám Chủ ra tay hung hãn như vậy thì giật thót cả người. Hai đạo tổ phù liền hiện ra, hắc lôi quang lan tỏa, biến thành một chùm sáng, tụ lại thành tấm lá chắn ở phía trước. Khi mà sợi xích chạm vào, tấm lá chắn chỉ lấp loáng được một chút rồi nổ tung. Trước ánh mắt kinh hãi của Lâm Động thì sợi xích đã xuất hiện ngay trước trán của hắn. Nhưng mà khi nó sắp xuyên qua trán của hắn thì đột nhiên một đạo phù thạch hiện ra, rồi giọng nói gấp gáp của Nham vang lên. Khoan đã! Sợi xích khi mà chỉ còn cách đạo phù thạch đó một khoảng rất nhỏ thì đột nhiên ngừng lại, rồi nhanh chóng quay lại. Thân ảnh trên vương tọa đứng bật dậy, giọng nói có phần kinh ngạc. Nham sao? Người vẫn là cái tính đó đó. Nham chui ra khỏi tổ thạch, nhìn Hắc Ám Chủ có phần bất lực mà nói. Lâm Động vào lúc này cũng sực tỉnh, rồi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khoảnh khắc vừa rồi hắn thật sự cảm nhận thấy nguy hiểm. Hắc Ám Chủ thật sự muốn giết hắn. Không ngờ rằng ngươi vẫn còn sống. Hắc Ám Chủ nhìn Nham, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống vương tọa. Trong đôi mắt lạnh lẽo đó cuối cùng cũng hiện lên một chút sinh khí. Nham cười, liếc nhìn Lâm Động rồi bay tới. Lâm Động do dự một chút rồi cũng bay theo. Khi mà đến gần vương tọa thì Lâm Động mới nhận ra đó là một nữ tử mảnh khảnh mặc chiến giáp. Mái tóc dài buông xõa, dung nhan tinh tế, đôi mắt đen thâm sâu không hề có một chút tà ác nào. Khó tưởng tượng được cái thứ khí tức khiến cả trấn ma ngục phải rung chuyển lại tỏa ra từ một người nữ tử nhìn có vẻ yếu đuối này. Sao ngươi lại ở đây? Mà hắn là ai? Hắc Ám Chủ nhìn Nham, cau mày mà nói. Hắn là người nắm giữ tổ thạch. Nham cười. Người nắm giữ tổ thạch? Ngươi đang làm gì vậy? Hắc Ám Chủ trầm giọng mà nói. Phải biết là tổ thạch là sư phụ của bà, cũng là kiệt tác thành công nhất của phù tổ đại nhân. Vì vậy chỉ có phù tổ mới có tư cách nắm giữ tổ thạch thôi. Bao nhiêu năm nay hiếm thấy được một người có khả năng hòa hợp với cả tổ phù như vậy. Gọi hắn là người nắm giữ thì cũng không sao. Nham nói. Cái gì? Nghe thế thì sắc mặt lạnh băng của Hắc Ám Chủ hiện lên vẻ kỳ lạ. Đôi mắt đó lần đầu tiên nhìn sang Lâm Động. Cả thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù sao? Hắc Ám Chủ quan sát Lâm Động rồi gật gù. Đúng là không hề dễ dàng gì. Nhớ lại khi xưa, thôn phệ chủ năm đó cũng dựa vào thôn phệ tổ phù, mà muốn thử xem có thôn phệ được hắc ám tổ phù của bản tọa hay không, nhưng cuối cùng thì vẫn thất bại. Nghe vậy, khóe miệng của Lâm Động giật giật. Không ngờ rằng thôn phệ chủ cũng không thể. Xem ra quả nhiên những tin tức trước đây hắn nghe được rằng là có thôn phệ tổ phù sẽ có được nhiều tổ phù khác thì quả nhiên là vớ vẩn. May mà hắn có cái được gọi là sự hòa hợp mà hắn chẳng hiểu là gì. Nếu không thì cuối cùng cũng chỉ thất bại mà thôi. Người sẽ không cho rằng hắn hòa hợp với tổ phù thì sẽ đạt được đến trình độ của sư phụ chứ? Hắc ám chủ quay sang nhìn Lâm Động, bình thản nói. Bao nhiêu năm nay ta đỡ được rất nhiều cường giả thiên phú siêu tuyệt sở hữu, nhưng ta thầm quan sát và chỉ có hắn mới có khả năng hòa hợp tương đương như là chủ nhân mà thôi. Nham nói. Cái gọi là khả năng hòa hợp đó thì quá mơ hồ. Sư phụ đạt được như vậy không chỉ dựa vào nó thôi đâu. Nhưng mà không thử thì sao biết được? Chúng ta không nhiều cơ hội để mà thử đâu. Huống hồ trước khi sư phụ thiêu đốt luân hồi thì đã cho chúng ta sự lựa chọn cuối cùng rồi. Hắc ám chủ hơi cụp mắt, giọng nói bình tĩnh mà kiên định. Chúng ta phải cố gắng hết sức để phò tá tiểu sư muội. Sư phụ đã nói rồi, chỉ có muội ấy mới có thể đạt được mức của người mà thôi. Nham trầm mặc một chút rồi nói, có thêm sự lựa chọn thì vẫn là tốt hơn chứ. Hắc ám chủ không đồng ý cũng chẳng phản đối, ngồi xuống vương tọa, tay đỡ cằm mà nói, thôi thì tùy ngươi vậy, nhưng ta hy vọng vào lúc quan trọng nhất ngươi có thể giúp được bọn ta. Hiện giờ ta chỉ mới thức tỉnh sơ bộ nên không thể bạo lộ, tránh bọn dị ma biết được. Tiền bối, hôm nay bọn ta đến đây không phải để tranh luận xem ai đạt đến mức của phù tổ đại nhân đâu. Trấn ma ngục hiện nay đã bị dò dỉ ma khí, ảnh hưởng tới long tộc ở bên trên. Và nếu như không kịp thời khống chế thì vị trí của trấn ma ngục sẽ bị bại lộ. Lâm Động thấy cuộc tranh luận của hai người kia thì dần dần dịu lại, lúc này mới nói. Vừa rồi khi tỉnh dậy ta cũng nhận ra rồi. Hắc ám chủ uể oải mà nói, bọn chúng thì vẫn vô dụng như vậy, đến đám ma khí dò dỉ mà cũng không giải quyết được. Mấy lão quái vật trong tộc bọn chúng không nỡ ra tay sao? Dừng một chút, Hắc ám chủ cúi nhìn Lâm Động, khóe môi nhướng lên nói tiếp, mà vừa rồi ta phủ quyết như vậy, ngươi không tức giận ta sao? Lâm Động bình tĩnh mà nói, người nói không sai. Cái khả năng hòa hợp gì đó thì quá mơ hồ. Tuy tổ phủ mạnh thì cũng chỉ là ngoại vật. Nếu dựa vào ngoại vật mà đạt được mức như là phù tổ đại nhân thì bao năm nay đâu chỉ có mình phù tổ đại nhân chứ. Nghe Lâm Động nói vậy, thần sắc của Hắc ám chủ dường như hay thay đổi, nhìn Lâm Động thích thú rồi mới quay sang Nham. Cách nói chuyện của hắn có sức thuyết phục hơn người đó, nhưng tính ra ta vẫn tín nhiệm tiểu sư muội hơn đó. Nham cũng cười, nói với đầy vẻ thâm ý, hắn đã từng gặp băng chủ rồi đó. Bùm. Một luồng khí tức khủng khiếp bỗng bùng nổ từ Hắc ám chủ. Gương mặt hiện lên sự mừng rỡ khó che giấu, nhìn Lâm Động với vẻ nóng lòng. Tiểu sư muội luân hồi chuyển thế thành công rồi sao? Lâm Động không kìm được mà cười khổ. Mẹ kiếp, thế này là sao? Cứ nhớ lại việc Ứng Hoan Hoan là băng chủ chuyển thế là hắn lại đau đầu. Còn những người này lại vui mừng như vậy. À thì không chỉ luân hồi chuyển thế thành công, mà vừa hay còn là tiểu nữ hữu của hắn đó. Nham cười kỳ quái. Hắc ám chủ khựng người lại, gương mặt có phần kinh ngạc, rồi không kìm được mà bật cười. Ánh mắt nhìn Lâm Động không biết là có ý gì. Băng chủ vốn lạnh lùng tựa như là ngọn băng ngàn năm, lại cũng thích người khác sao? À, xin lỗi, nàng ấy là Ứng Hoan Hoan, không phải băng chủ gì đó đâu. Lâm Động có chút bất lực mà nói, có quỷ mới biết có thiện cảm với băng chủ gì đó. Ứng Hoan Hoan sao? Tên rất hay. Có điều, Hắc ám chủ ngừng một chút, nhưng mà sớm muộn gì cũng là băng chủ thôi. Ánh mắt Lâm Động dường như lạnh đi, nhưng rồi hắn rất nhanh trầm ngâm. Mà thôi thôi, đừng nói điều này nữa. Chúng ta là vẫn nên giải quyết vấn đề của trấn ma ngục ở phía trên trước đã. Nham cười chuyển chủ đề. Giờ ngươi còn khống chế được trấn ma ngục chứ? Hắc ám chủ gật đầu nhìn về phía Trấn Ma Ngục với ánh mắt lạnh lùng. Tuy rằng ta mới chỉ thức tỉnh sơ bộ, nhưng hàng trăm vạn dị ma ở đây đã bị tịnh hóa 7-8 phần rồi. Còn lại đều là những dị ma thực lực mạnh nhất, nhưng mà không lâu nữa sẽ bị thanh trừ hoàn toàn thôi. Lâm Động nghe đến trăm vạn dị ma, thấy số lượng đó mà da đầu tê dại. Quả nhiên không hổ là nơi trấn áp dị ma với số lượng lớn nhất ở trên trời đất này. Ta sẽ bịt khe hở ở tà mãng lại, nhưng mà ma khí ở đó dò gì thì các ngươi phải tự giải quyết thôi. Giờ ta không thể rời khỏi chỗ này được, Hắc ám chủ nói. Ma khí ở bên trên kia cũng rất là khủng khiếp đó. Nham bất lực. Lâm Động hiện giờ chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, mà Nham lại chưa hoàn toàn hồi phục, thực lực bị hạn chế rất là nhiều. Khí phách năm đó của ngươi đâu rồi? Hắc ám chủ cười chế giễu. Các ngươi được thôn phệ chủ phù hộ, chìm vào giấc ngủ đến tận bây giờ, thực lực đương nhiên không bị tổn hại rồi. Nham nhếch môi, ngừng một chút, thấy ánh mắt của Hắc ám chủ tối lại thì hắn lại thở dài, chìm vào trầm mặc. Lâm Đạm thấy vậy cũng không nói gì, hắn biết là thôn phệ chủ hồi đó cũng đã thiêu đốt luân hồi để có được sức mạnh cho 6 chủ còn lại vào trạng thái ngủ. Trầm mặc một lúc, Hắc ám chủ nhìn Lâm Đạm rồi nắm tay lại, 5 quả tinh cầu màu đen hiện ra. Đây là Hắc ám trấn ma châu, là di vật ta để lại năm đó. Ngươi dùng nó chắc sẽ giải quyết được đám ma khí trên đó thôi. Lâm Động cẩn trọng nhận lấy, khi chạm vào chúng hắn nheo mắt lại, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khủng khiếp từ bên trong. Trong đó chắc hẳn là cường giả chuyển luân cảnh bị chúng phải cũng không dễ chịu gì đâu. Không hổ là Hắc ám chủ, Lâm Động thầm cảm thán. Ngươi đi trước đi, ta phải phong tỏa trấn ma ngục đã. Lần sau gặp mặt có lẽ ta sẽ hoàn toàn thức tỉnh thôi. Hắc ám chủ phẩy phẩy tay ra mệnh lệnh. Lâm Động nhìn Nham, Nham gật đầu. Rồi hắn cũng không chần chừ thêm nữa, bao quyền với Hắc ám chủ, cất Hắc ám trấn ma châu đi rồi quay người đi. Nham cũng đi theo, nhưng mà khi quay người thì một giọng nói chỉ mình hắn nghe thấy chuyển tới. Nham, ta mong sau này ngươi có thể giúp được bọn ta, ngươi cũng biết đại chiến vẫn chưa kết thúc mà. Nham hơi khựng người nhưng không trả lời, đuổi theo rồi chui vào trong cơ thể Lâm Động. Hắc ám chủ lặng lẽ nhìn Lâm Động ở phía xa, đôi mắt có phần cuồng nhiệt, tay khẽ siết lại lẩm bẩm. Tiểu sư muội yên tâm đi, bọn ta sẽ giúp muội đạt đến mức của sư phụ, vì chỉ có muội mới có thể mà thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 238 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.